Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tu Tiên Truyện được phát trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Túc Sơn Giang Hồ. Chương 69 Lệ Phi Vũ giữ thiếu nữ. Chỗ ở của Lý Trường Lão cũng không có gì là xa hoa. Không gian không lớn lắm, chỉ giống như một tòa nhà của những người bình thường mà thôi. Bao quanh mấy gian sư phòng là tường đất cao nửa thước, tạo thành một tiểu viện đơn giản. Dãy tường phía trước mở ra một lối vào hình bán nguyệt. Nhìn qua khung gỗ của cửa, có thể nhìn thấy bên trong nội viện hiện giờ rất nhiều người đến thăm hỏi. Và bên trong nội viện hay là mới phát hiện ra, kỳ thật số lượng người thực tế nhiều hơn so với lúc trước hắn nhìn vào. Bọn họ túm năm tụ ba từng nhóm một, nhỏ giọng đàm luận về thương thế của Lý Trưởng Lão. Hà Lập sớm nghe nói, biết rằng Lý Trưởng Lão là một trong số ít người tốt trong toàn lớp cao tầng của Thất Huyền Môn. Bất luận là đối với đệ tử cấp thấp hay đối với đồng môn đều rất ít khi xảy ra xung đột. Trong môn nội cũng không có tham gia tranh quyền đoạt thế. Một vị lão nhân tốt như vậy tự nhiên là sẽ được cả Thất Huyền Môn từ trên xuống dưới khen ngợi rồi. Cũng như đó mà mối quan hệ của lão đối với mọi người rất tốt. Bây giờ Lý Trưởng Lão gặp chuyện không may, do vậy những người có quan hệ với lão đều tự mình đến hoặc phái người đến hỏi thăm. Cho nên mới tạo ra cảnh tượng như vậy. Hà Lập vừa tiến đến đã bị những người bên trong nội viện nhận ra. Nhất thời người có thân phận thấp như hộ pháp lập tức chạy tới vây quanh Hà Lập, tranh nhau hướng về phía hắn chào hỏi. Hàn thần y hảo à, Hàn đại phu tới rồi à. Một loạt âm thanh nổi lên không ngừng tràn vào trong đầu hắn, ngay cả việc nghe rõ những lời ở này xem ra cũng là khó. Nhìn những khuôn mặt nhiệt tình, Hàn Lập nét mặt đồng dạng cũng rạng rỡ lên. Hắn mỉm cười đáp lễ với mọi người, tỏ vẻ cực kỳ lễ phép, nhưng trong từ đáy lòng hừ lạnh trên những lời chào hỏi giả dối này. Những kẻ có thân phận cao hơn như là phó đường chủ hay cung phụng cũng có chút tự bảo trì thân phận, chỉ hướng về Hà Lập gật đầu tỏ ý chào một chút chứ không có tới gần hắn. Cử động này của họ đã làm cho Hàn Phật sinh vài lần hào cảm, cuối cùng cũng không cần chào hỏi mấy vị đại gia nữa. Mã Vinh vì thân phận quá thấp không dám nói trên, chỉ có thể ở bên nhìn Hàn Lập và những người khác chào hỏi. Hắn trên mặt lo lắng vạn phần, hai tay nắm chặt. Cuối cùng hắn cũng được Hàn Lập và những người kia chào hỏi nhau xong, ngay lập tức liền phóng lên trước nắm lấy tay Hàn Lập kéo đi. Cử chỉ lỗ mãng này làm không ít người bất mãn, vì đây là cơ hội làm thân của Hàn Thần với họ. Hàn Lập mặt ngoài tự hồ có chút cười khổ, nhưng trong nội tâm lại rất cao hứng. Cuối cùng không cần đắc tội mà cũng có thể thoát ra được. Cứ như vậy, Hàn Lập bị Mã Vinh trực tiếp kéo thẳng vào phòng khách. Người bên ngoài không nhiều lắm, chỉ mấy vị thân nhân trong gia đình ra, còn có hai vị trưởng lão và Mã phó bang chủ cũng ở đây. Nhưng để cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên chính là vệ phu Vũ cũng có mặt tại nơi này. Việc này làm cho Hàn Lập giật mình một chút. Theo hắn biết thì Lê Phi Vũ và Lý Trưởng Lão không có quan hệ gì, vậy tại sao hắn lại có mặt nơi này cơ chứ? Và lúc nghi vấn đang dâng cao, Hàn Lập chợt nhìn thấy Lệ Phi Vũ đứng cạnh một thiếu nữ, trên mặt vẫn còn gần lệ. Chính đèn đang không ngừng an ủi nàng ta. Bộ dáng ân cần này cùng bộ dáng của hắn trước đây trước các huynh đệ thật sự là khác nhau quá xa. Là bộ mặt của bị kẻ vướng vào lưới tình. Nhìn bộ dáng Lệ Phi Vũ mắc trong lưới tình, Hàn Lập chợt hiểu ra, trong lòng không khỏi có chút giận mình và buồn cười nữa. Hắn vội vàng quan sát cẩn thận bộ dáng của thiếu nữ này, muốn xem thiếu nữ này rốt cuộc có danh sắc khiến thiên kiều bá mị như thế nào mà có thể bắt sống tóm gọn Lệ Phi Vũ, vốn là một kẻ liều mạng vô thiên vô pháp. Thiếu nữ này ước chừng 15-16 tuổi, trên đầu cài một chiếc bím ngọc châm trên người mặc bộ y phục xanh biếc, phối hợp cùng với thân hình của nàng trông vô cùng vừa mắt. Mái tóc đen tuyền được túm lên cao làm cho bộ mặt trở đáng yêu và tinh nghịch. Nhưng vào lúc này, hai mắt nàng ta sưng mộng lên, làm người thoạt nhìn đều thấy thương tâm, làm cho người ta cảm giác muốn ôm nàng vào lòng để an ủi. Hắc hắc, đúng là một tiểu vĩ nhân, tiền thật giá thật. Hà Lập trong lòng thở dài một cái, khi đối Lê Phi Vũ rơi vào lứa tình của thiếu nữ này cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng hắn cũng không có một chút hâm mộ và đố kỵ gì cho lắm, cũng không biết đến khi nào mình có được hồng nhan tri kỷ đây. Có lẽ thấy Hà Lập chú ý với thiếu nữ, Mã Vinh liền bước tới giới thiệu mọi người trong phòng cho Hà Lập nhận thức một lượt. Mã phó môn chủ và một vị trưởng lão bạch diện Hà Lập đã từng có gặp qua, tự nhiên không cần nói, hắn liền chủ động tiến tới thi lễ. Mã phó môn chủ, tiền trưởng lão mạnh khỏe. À, Hàn tiểu đại phu tới rồi. Mã phó môn chủ hiển nhiên tỏ vẻ thân thiết, không tỏ vẻ phó môn chủ gì trước mặt Hàn Lập cả. Hàn đại phu, đại phu đi cho rồi còn thêm chuyện tiểu làm gì. Hàn Lập trong lòng âm thầm chửi rủa đối phương một câu, tên trưởng lão chỉ lại lùng gật đầu, thái độ trái ngược với mã phó môn chủ. Nhưng Hàn Lập cũng không có gì để trong lòng cả. Hàn biết đối phương luyện một môn đặc thủ một công và luyện tuyệt tình đoạt dục, đối với ai cũng tỏ vẻ lãnh đạm. Một vị trưởng lão có khuôn mặt hồng hào còn lạ, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng vừa nhìn bàn tay to lớn, mười ngón tay căng phồng, đã biết ngay người luyện được một môn võ đặc thù. Vị này là chư trưởng lão, là bạn chí giao của sư gia, trước đây có nhiệm vụ đốc thúc tụ bảo đường, hai ngày nay mới được trở về núi. Mã Vinh ở bên cạnh giới thiệu. Chư trưởng lão không lạnh cũng không nóng, chỉ một tiếng rồi khoanh tay không nói gì cả. Nhưng trong mắt hắn chứ đầy hoài nghi, hiển nhiên đối với Hàn thần y tuổi nhỏ, đối với y thuật của hắn có chút không tin tưởng cho lắm. Nếu vị triệu bào trưởng lão này không xem mình, hay là cũng không muốn chủ động kiếm chuyện làm quà, hắn cũng chỉ dùng khẩu khí bình thản mà hỏi thăm một chút rồi cũng muốn bỏ qua. Sau đây hết hồi số 69, xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 70 vào thời gian sau.